Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hiểu Phong, anh ta thực sự sắp phát điên rồi, nhưng đến cuối cùng, Phương Hiểu Phong cũng không kêu, người kêu lại là anh Mục, người cuối cùng tự cho rằng đã rửa sạch tay từ trong phòng tắm đi ra. Không hề có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, khi nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ như vậy, sau khi ngây người 3 giây, anh Mục đã dứt khoát hét lên. Mẹ kiếp, Phương Hiểu Phong, Nguyễn Kiều, Kỳ Khinh Hoài. Phải nói rằng phản ứng này cũng bình thường, nhưng Nguyễn Kiều vẫn không nhịn được dán một tấm bùa cách âm lên người anh Mục. Tiếng ù ù bên tai cuối cùng cũng tan biến, cô quay đầu nắm lấy cánh tay của con ma kia kéo xuống. Tuy nhiên, con ma như có linh tính, lập tức ôm chặt lấy cổ Phương Hiểu Phong, trừng mắt xanh lè, thở hổn hển. Cô dám động vào tôi sẽ bpcst anh ta ngay bây giờ. Nguyễn Kiều khựng tay lại, nghiêng đầu nhìn nó. Anh muốn làm gì? Còn ma quỷ nghe vậy lại cười lạnh một tiếng. Tôi muốn làm gì sao? Hay là cô hỏi thử ảnh đế này muốn làm gì? Lấy bản thảo của tôi, kiếm được nhiều tiền như vậy, còn nổi tiếng thành ảnh đế. Còn tôi thì sao? Tôi phải chết cô độc trong căn nhà tồi tàn đó. Nguyễn Kiều đẩy tay ra. Khoan đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì bản thảo đó là do người thân của anh bán cho biên kịch. Anh trả thù nam diễn viên chính thì có ý gì? Còn ma vỗ mạnh vào người Phương Hiểu Phong, lời lẽ cay độc, vẻ mặt đều toát lên hơi thở của ma quỷ. Ai bảo anh ta là người đầu tiên vào nhà tôi chỉ có thể đi theo anh ta mới có thể rời khỏi căn nhà tồi tàn đó. Chỉ cần tôi nuốt chừng anh ta, sau này tôi có thể quang minh chính đại đi trên đường. Tôi còn muốn đến rạp chiếu phim xem chính bộ phim tôi viết. Nguyễn Kiều ồ một tiếng, lại tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy thì anh hết hy vọng rồi. Bộ phim của họ đã hết suất chiếu từ 2 tuần trước rồi. Còn ma, cuộc đối thoại của hai người rơi vào tay những người khác, hiển nhiên cũng nhận ra cuối cùng là chuyện gì. Anh Mục nhìn con ma kia, lại nhìn Phương Hiểu Phong mặt đầy khó tả, nghiến răng nói. Chỉ cần bây giờ anh xuống khỏi người anh ta, tôi sẽ lập tức tìm rạp chiếu phim chiếu bộ phim. Ai đang nhìn trộm tôi, đảm bảo để anh xem thỏa thích. Còn ma quỷ, thật không? Anh Mục nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên là thật, con ma quỷ nhìn anh Mục, dưới ánh mắt đầy hy vọng của anh Mục, nó mỉm cười. Nhưng nếu bây giờ tôi xuống khỏi người anh ta, tôi sẽ chết hẳn mất. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, không đến rạp chiếu phim xem cũng không sao, lúc đó tôi có thể xem trên máy tính ở nhà. Dù sao thì chỉ cần tôi có thể tự do đi lại là được. Nó cười, răng trắng nhọn lộ ra, dưới ánh đèn tỏa sáng, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay giây tiếp theo, một lá bùa giấy bất ngờ dán lên trán nó. Nguyễn Kiều búng tay, nói nhiều thế, hại người rồi còn muốn xem phim, xem cái đầu ma nhà anh biến thành heo cho tôi đi. Bốp một cái, Phương Hiểu Phong chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đá vào lưng mình. Anh ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một con heo con cỡ chó corgi trưởng thành đang cong móng chân đá loạn xạ vào người anh ta, nhưng dù vậy cũng không thể dùng móng chân heo ngắn ngủi siết chặt cổ anh ta. Ngược lại còn bốp một cái ngã xuống đất. Phương Hiểu Phong không biết con heo này cuối cùng là tình huống gì, nhưng anh ta nhạy bén nhận ra cơ thể như thể đột nhiên được trút bỏ 100 mấy chục cân vậy. Anh ta bật dậy khỏi ghế sofa, dùng sức vung vai 2 cái thật mạnh. Một lát sau, Phương Hiểu Phong suýt khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cứ nghĩ mấy tháng nay khổ sở thế này, nếu anh ta không đóng bộ phim này, không làm ảnh đế thì tốt rồi. Nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng bây giờ anh ta chỉ có một suy nghĩ, phim vẫn phải đóng, ảnh đế cũng vui vẻ nhận, quan trọng nhất là may mắn gặp được Nguyễn Kiều. Cô Nguyễn, thực sự cảm ơn cô. Nguyễn Kiều tiện tay biến một lá bùa thành dây xích buộc vào cổ con heo con, ngẩng đầu nói. Không có gì, lấy tiền làm việc thôi mà. Vậy tôi dắt heo về đây. Được, tùy cô. Nguyễn Kiều liếc nhìn Kỳ Khinh Hoài. Chân trước vừa bước ra khỏi văn phòng lại không nhịn được quay đầu nói thêm một câu. Có chuyện gì có thể liên lạc với anh Kỳ để tìm tôi. Nếu bạn bè ảnh đế Phương cũng gặp phải rắc rối như vậy thì cứ tìm tôi là được. Phương Hiểu Phong liên tục gật đầu. Lúc này Nguyễn Kiều mới quay người đi. Đi được 2 bước thì nhìn sang người đàn ông vẫn luôn đi theo cô nhưng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn anh, chạm vào đôi mắt đen láy của anh, Nguyễn Kiều đột nhiên nói. Bạn trai không phải nên giúp bạn gái xách đồ sao? Hoắc Nam Châu im lặng nhìn con heo cô đang dắt. Một phút sau, anh ừ một tiếng, giơ tay ra trước mặt Nguyễn Kiều, ra hiệu cô đưa dây xích cho mình. Tuy nhiên, Nguyễn Kiều nhìn lòng bàn tay anh, lại không nhịn được cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một chiếc túi gấm. Hoắc Nam Châu nghi ngờ một thoáng, cúi đầu mở túi gấm ra. Đập vào mắt là lá bùa ước gì được nấy. Lúc này, mặt sau của nó được viết, anh Hoắc, như anh mong muốn, mọi điều như ý. Mặc dù Nguyễn Kiều không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng trong tình huống này, cô vẫn dán một lá bùa tàng hình lên người con heo con. Lỡ như có người chụp được cảnh cô và Hoắc Nam Châu đi cùng nhau, mà trên tay lại dắt một con heo thì cô tuyệt đối không cho phép mất mặt. Cô giả vờ vô tình vung tay, nở nụ cười với Hoắc Nam Châu. Đi thôi, Hoắc Nam Châu khẽ ừ một tiếng, đến khi lên xe lại hỏi Nguyễn Kiều. Đi ăn trước không? Được, ăn xong anh về trước đi, lát nữa em muốn đến nhà Phương Hiểu Phong xem thử. Hoắc Nam Châu nhướng mày, là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, anh tuyệt đối không thể để bạn gái mình đến những nơi như vậy một mình. Nhưng anh cũng không nói nhiều, chỉ đưa Nguyễn Kiều đến một nhà hàng nổi tiếng. Nguyễn Kiều đứng ở cửa nhìn, trong lòng thầm lẩm bẩm. Lợi ích khi yêu một tổng giám đốc bá đạo chắc là được ăn thả ga ở những nhà hàng đắt đỏ, dù sao thì tổng giám đốc bá đạo cũng không thể phá sản. Cách chương